Chương 391, khiếp sợ khán giả Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mấy vạn người hội tụ ở bốn phía lớn tiếng reo hò, hơn nữa bốn phía đứng số đông ký giả, đối diện cuộc tranh tài này tiến hành thực lúc phát sóng trực tiếp. Bởi vậy có thể thấy được, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sức ảnh hưởng hà to lớn. Rất nhanh, một cái đeo kính đen, ăn mặc tây phục người chủ trì đi tới đấu trường chi trên bắt đầu tuyên bố đệ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Tiếp đó, trận đầu từ Sẻn Dịt Xu Nạ quyết đấu thần bí thiếu niên người chủ trì tuyên bố đạo. Xeo xeo hai bóng người lóe lên đi tới vũ đài chi trên. Bộ côn nổ cùng Xu Nạ xa xa rằng có lấy, cùng đợi trận đấu bắt đầu. Goku, ngươi cảm thấy hắn môn ai sẽ thắng lợi? Cờ Dư Lìn hiếu kỳ hỏi thăm. Đại ma vương Bộ côn nổ, thực lực không yếu, mà cái kia gọi Sẻn Dịt Xu Nạ nữ nhân, là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nữ nhân, thực lực khẳng định vậy thập phân cường đại, khó nói. Son gỗ cụ đạo. Đấu trường chi trên. Nữ nhân, ta khuyên ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bộ côn nổ thập phân tự tin đạo. Ngu ngốc Xu Nạ lạnh lùng đạo. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Bộ côn nổ hét lớn một tiếng, lập tức sử dụng tàn ảnh quyền hóa thành một đạo tàn ảnh hấp dẫn Xu Nạ chú ý của, mà bản thể của hắn nhưng di chuyển nhanh chóng đến Xu Nạ đích lưng sau. Đi chết đi, Bộ Côn Nổ một trưởng đánh về phía Xu Nạ sau lưng của. Rác rưởi kỹ năng. Xu Nạ khinh thường hừ một câu, đầu cũng không quay lại, trở tay nhất quyền hoành đi qua. Phanh, Bộ Côn Nổ bị Xu Nạ nhất quyền đánh bay ra đi. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống đến trên đất thời điểm, Bộ Côn Nổ triển khai vũ không thuật tổ bù về đến. Làm sao ngươi sẽ phát hiện? Bộ Côn Nổ một mặt khiếp sợ. Chỉ là liền phân thân đều quên không trên tàn ảnh, vậy muốn mê hoặc ta? Buồn cười. Ta để mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là phân thân thuật. Vừa dứt lời, Xu Nạ hai tay kết ấn, liền không. Một giây không tới, liền hoàn thành chấm dứt ấn. Trong nháy mắt, đấu trường chi trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt phân thân. Những thứ này đều là thông thường phân thân, cũng không phải ảnh phân thân, chỉ có thể tạo được mê hoặc tác dụng, cũng không thể công kích đối thủ. Đây là tàn ảnh quyền à? Xa xa xem cuộc chiến Nhạc Bình giật nảy cả mình đạo. Đó cũng không phải tàn ảnh quyền, nhưng cũng so sánh tàn ảnh quyền cao cấp hơn, không nghĩ đến Na Nở Dê sẽ một chiêu này. Son gỗ cụ lẩm bẩm đạo. Không quá là vô dụng phân thân mà thôi, nhìn ta đem những này phân thân đều cho diện. Bộ côn nổ hô to. Nhiên mà đúng lúc này, một nắm đấm từ trên trời giáng xuống, nhất quyền đánh vào bộ côn nổ trên thân. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem đấu trường đánh ra một cái lỗ thủng to. Mà Bộ Côn Nổ thân thể bị đánh đi vào bên trong cái hang lớn. Khi sợ khả dư một trận ngược lại hấp khí lạnh thanh âm của liên tục truyền ra. Phải đạo thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đấu trường đều là do tối kiên cố tài liệu chế tạo ra, thập phân khó có thể phá hủy, có thể bây giờ lại bị dễ như ăn cháo đánh ra một cái khổng lồ như thế đại động, thực tại khiến người ta khiếp sợ vô so sánh. Nên chết, một đạo bạo tiếng gào từ đại động nơi sâu xa truyền ra. Xeo một tiếng. Bộ côn nổ từ bên trong cái hang lớn bay ra. Lúc này bộ côn nổ cánh tay trái đều vỡ vụn rồi, y sâm bạch xương cốt đều có thể thấy rõ ràng, máu tươi chảy ròng, có thể thấy được bị thương thập phân nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, bộ côn nổ làm ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy hắn đem bị thương cánh tay trái kéo rồi, y sau một khắc một cái mới cánh tay dài đi ra rồi, y không quá bởi vậy bộ côn nổ khí tức giảm nhiều. Ồ! Bất tử chi thân à? Không đúng, là tái sinh có thể lực cường đại, còn chưa tới thân bất tử mức độ. Xu Nạ nhỏ giọng thầm thì đạo. Tỷ tỷ, đừng đùa dỗ y, mau nhanh kết thúc chiến đấu đi. Vi vi thanh âm của từ nơi không xa truyền đến. Chơi nghe được vi vi thanh âm của, những người khác đều khiếp sợ dỗ y. Chẳng lẽ Xu Nạ vẫn không có phát huy ra thực lực chân chính? Tức tiện bổ côn nầu nghe dỗ y, vậy thập phân chấn động, không phát huy ra thực lực chân chính, liền hoàn toàn nghiền ép hắn dỗ y. Nếu như phát huy ra thực lực chân chính, đây chẳng phải là miểu sát hắn? Lúc này, Xu Nạ động tổ côn nổ hoàn toàn không phát hiện Xu Nạ động tác, chỉ cảm thấy ở ngực bị một cổ kinh khủng lực đạo kích chung. Đón lấy, thân thể của hắn hoàn toàn mất đi chi giác, ngược lại tổ bù ra đi, đem xa xa một bức tường đụng sụp. Thần bí thiếu niên rơi ra giới ngoại, Sẻn Dịt Xu Nạ thắng lợi người chủ trì tuyên bố chấm dứt quả. Xa xa. Goku. Ngươi mới nhìn đến cái kia Sẻn Dịt Xu Nạ động tác sao? Nhạc Bình khiếp sợ hỏi thăm. Không quá nhìn ở do ra nở dê, chỉ nhìn thấy một cái bóng, bất quá ta chắc chắn ngăn trở. Son gỗ cụ đạo. Rất nhanh, người chủ trì tuyên bố trận thứ 2 trận đấu bảng danh sách. Uzumakitsu bạ xạ quyết đấu Nhạc Bình nghe được chủ trì thanh âm của người, Nhạc Bình thay đổi sắc mặt. Uzumakitsu bạ xạ thê tử Senjitsuna, hắn cũng không là đối thủ, hiện tại tức đem đối mặt hắn ác ngộng Uzumakitsu bạ xạ, này chẳng phải là thua định. Coi như thua, vậy muốn quá trên 1-2 chiêu. Nhạc Bình muốn đạo. Vù vụt sủ bạ xạ cu nở dê nhà cờ bình trước sau trên đấu trường. Trận đấu bắt đầu. Người chủ trì hô to đạo. Khí công ba Nhạc Bình vừa ra tay chính là một đạo huy lực mạnh mẽ khí công ba, một lần đánh về ủ dù mà kịt sủ bạ xạ. Ồ, không nghe à, Nhạc Bình nhìn không núp đích, hai tay như trước xui xẻo ở phía sau ủ dù mà kịt sủ bạ xạ, nhất thời một vui mừng. Nếu không phải trốn, bị hắn khí công ba công kích đến, vậy phải bị thương đi. Có thể trong trước mắt, hắn liền há hốc mồm. Uy lực mạnh mẽ khí công ba đến cùng Uzumakitsu bạ xạ 1 meter địa phương thời gian, chợt nhiên nhân diệt rồi y, biến mất không còn tăm hơi. Sao có thể có chuyện đó? Chu Vi hiện lên vẻ kinh sợ tiếng. Người này tốt thực lực mạnh mẽ vây xem quy tiên nhân kinh hái đạo. Nhạc Bình thực lực đã sớm siêu việt hắn, cho nên hắn đối Nhạc Bình đồng nhất đạo khí công uy lực thập phân hiểu rõ. Một kích bên dưới đủ để phá hủy một tòa núi lớn, nhưng bây giờ liền Uzumakitsu bạ xạ thân thể đều không có tới gần, liền hoàn toàn bị nhân diệt. Chuyện này chỉ có thể nói để lộ ra một vấn đề, đối phương chỉ dựa vào khí liền để Nhạc Bình khí công ba biến mất. Nhạc Bình, tam qua tuổi đi rồi, ngươi vẫn không có làm sao trường tiến Atsu bạ xạ tờ N tỉnh khinh bị đạo. Chớ xem thường ta. Nhạc Bình hét lớn một tiếng. Cả người nhanh chóng hướng về sủ bạ xạ vọt tới, đang bình thường người mắt lý, hắn tựa hồ biến mất như thế. Ngay tại Nhạc Bình đi tới sủ bạ xạ trước mặt của, xuất quyền muốn đánh tới thời khắc sủ bạ xạ đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ ở Nhạc Bình mi tâm của. Lập tức, Nhạc Bình không thể động đậy.